Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1756, chương 1756, Hà Hoành Cương. Thật, dù là Chu Càn dạng này ổn trọng người cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình. Không kịp chờ đợi hỏi: "Là ai?" "Cái này, ta hiện tại cũng là suy đoán, còn không thể hoàn toàn xác định. Hơn nữa, người này coi như ta nói ra ngài chỉ sợ cũng không biết." Nghe nói như thế, Chu Càn sao lại không rõ Lăng Trần ý tứ. Đã đối phương không muốn nói, hắn đương nhiên sẽ không hỏi tới. "Vậy được rồi, người nghỉ ngơi thật tốt, chữa khỏi thương thế lại trở về." Ba người lại rảnh rỗi trò chuyện rồi một hồi. Chu Càn cùng Trần Tuấn Phong mới rời khỏi phòng. Đợi đến hai bọn họ sau khi đi, Lăng Trần nằm ở trên giường. Não hải bên trong còn đang suy nghĩ lấy vừa mới xuất hiện tên kia trung niên nam tử. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn cũng đoán không ra thân phận của người kia. Thẳng đến về sau, Trần Hữu Niên hỏi thăm đối phương tại sao phải ra tay giúp Chu gia. Cái sau trả lời nói: "Bởi vì Chu gia đối với hắn có ân." Bằng vào câu nói này, Lăng Trần đại khái có thể xác định thân phận của đối phương. Lúc trước, hắn lần đầu tiên tới Chu gia thời điểm, Chu Càn từng đề cập với hắn một người, Hà Hoành Cương. Rất nhiều năm trước, Hà Hoành Cương vốn là Chu gia ngoại vi đệ tử. Về sau bởi vì thiên tư ưu tú, Chu gia gia chủ yêu quý nhân tài, thế là để hắn ở rể Chu gia, cũng đem Chu gia tuyệt học dốc túi tương thụ. Hà Hoành Cương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tuổi còn trẻ đã trở thành trên đời này ưu tú nhất thích khách. Thực lực cường đại, thế nhưng là, khi Hà Hoành Cương tu vi đại thành về sau, lại lặng yên rời đi rồi Chu gia. Căn cứ Chu Càn nói, Hà Hoành Cương tựa hồ cùng Thiên Cơ Các có thâm cừu đại hận. Hà Hoành Cương rời đi Chu gia về sau, bắt đầu điên cuồng đối với Thiên Cơ Các tiến hành trả thù. Về sau càng là thành lập rồi ám các, đặc biệt nhằm vào Thiên Cơ Các. Nói lên đến, Hà Hoành Cương có thể có lớn như vậy thành tựu, không thể rời bỏ Chu gia đối với hắn vun trồng. Từ khi Hà Hoành Cương thành lập rồi ám các về sau, liền từ võ lâm bên trong biến mất biệt tích rồi. Nhưng là, sau này trăm năm bên trong, Chu gia mỗi năm đều sẽ thu đến một phần ám các đưa tới lễ vật. Lúc ấy hắn liền suy nghĩ, Hà Hoành Cương có thể hay không còn chưa có chết. Dù sao thực lực của hắn cường đại như vậy, giống Hoàng Kim Long dạng này võ lâm lão tiền bối, đều đã có hơn trăm tuổi tuổi. Chỉ cần tu vi đến rồi cảnh giới nhất định, sống hơn trăm tuổi cũng không phải là thập a chuyện khó khăn. Ở Chu gia nghỉ ngơi rồi một ngày, Lăng Trần thân thể đã khôi phục rồi ngũ thành. Tuy nhiên Chu Càn cực lực giữ lại, hy vọng bọn họ có thể nhiều ở vài ngày. Nhưng là, nghĩ đến Đông Hải Thị còn có nhiều chuyện như vậy không có xử lý, Lăng Trần từ chối nhã nhặn rồi hảo ý của đối phương. Lăng Trần, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Từ nay về sau, Chu gia đúng vậy Long Hổ hội quán kiên cố nhất minh hữu. Trước khi đi, Chu Càn nắm Lăng Trần hai tay, trịnh trọng hứa hẹn nói. Tuy nhiên Lăng Trần từng ủy thác Chu Tình đi tìm Chu gia, hy vọng cùng Chu gia đạt thành liên minh quan hệ, nhưng Chu gia một mực đang cân nhắc, không có chính diện hồi phục, cho nên Chu Càn hứa hẹn không thể nghi ngờ là lần này Chu gia chi hành thu hoạch lớn nhất. Đi qua nửa ngày bôn ba, 3 giờ chiều dáng vẻ, Lăng Trần một đoàn người rốt cục trở về rồi Long Hổ hội quán. Làm sơ nghỉ ngơi, Lăng Trần cho Hồ Phi gọi điện thoại. Sau đó một mình lái xe hướng trung tâm chợ một quán rượu chạy tới. Đến rồi cửa tửu điếm, Lăng Trần dừng xe xong. Sau đó ngồi ở xe bên trong chờ đợi chỉ chốc lát. Cũng không lâu lắm, chỉ gặp trong tửu điếm mặt ra tới một người. Mặt mũi tràn đầy vẻ bực tức, trực tiếp vọt tới bên lề đường, chuẩn bị cản taxi. Lăng Trần thấy thế, lập tức tốc độ xe chạy nhanh tới. Đến rồi phụ cận, hắn quay cửa kính xe xuống, dò xét đầu nhìn đối phương cười nói. Tô tiểu thư, đã lâu không gặp rồi. Người muốn đi đâu? Ta đưa ngươi. Lăng Trần, Tô Lâm lấy làm kinh hãi. Thuận tay kéo ra xe cửa ngồi vào rồi ghế lái phụ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cơ hồ là cùng một thời gian. Hai người hướng đối phương mở miệng hỏi ý kiến hỏi. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Ta vừa vặn đi ngang qua. Trùng hợp nhìn thấy ngươi ở chỗ này. Thật hay giả? Tô Lâm một mặt không tin nhìn lấy Lăng Trần. Nói, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Lăng Trần đánh rồi cái ha ha. Hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi không phải đi bên ngoài mặt công tác rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Còn không phải là bởi vì biểu tỷ ta sự tình. Tô Lâm tức giận bất bình. Nói ra, thật không nghĩ tới ta cữu mụ là như vậy người. Nam Vinh Hạo đều nói cho ngươi rồi. Chuyện lớn như vậy, hắn làm sao có thể giấu giếm ta? Ta sau khi biết, lập tức chạy về, ngay cả nhà đều không về. Trực tiếp bên trên các nàng ở tửu điếm tìm ta cữu mụ lý luận. Hỏi nàng tại sao phải đối xử với ta như thế tỷ. Ai biết được nàng một câu, xen vào việc của người khác đem ta cho đuổi rồi. Người nói có tức hay không người? Ta cùng Uyển Thanh là tỷ muội, có hơn 20 năm cảm tình. Nàng đâu? Tuy nhiên nàng là Uyển Thanh mẹ, nhưng nàng đã cho Uyển Thanh cái gì? Khó nói cũng bởi vì nàng là Uyển Thanh thân mẹ đẻ thân. Cho nên nàng có thể tùy ý thay Uyển Thanh làm quyết định sao? Tô Lâm càng nói càng sinh khí. Một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Được rồi, đừng nóng giận rồi. Kỳ thực ngươi không cần thiết cùng nàng cái loại người này lý luận. Lăng Trần an ủi nói. Hạo Tử cũng không phải không có tìm nàng nói qua. Nàng ngay cả lời của con trai mình đều không nghe. Huống chi là ngươi. Không được. Tô Lâm khó chịu nói ra. Việc này tuyệt không thể tính như vậy rồi. Nàng hiện tại duy nhất chỗ dựa đơn giản là cái kia Dương Hà. Ta cũng không tin. Nàng tình nguyện vứt bỏ thân nhân. Đi đầu quân một ngoại nhân. Lăng Trần lung lay đầu nói. Người cữu mụ ý nghĩ không ai biết được. Được rồi. Không nói trước cái này rồi. Người bây giờ chuẩn bị đi chỗ nào? Đi Hồng Vũ tập đoàn. Ta muốn tìm Nam Vinh Hạo hỏi thăm rõ ràng. Sau đó đem việc này cùng cha mẹ ta nói một chút. Người đừng đem việc này náo quá lớn. Lăng Trần vội vàng khuyên can nói. Hắn thật vất vả mới nghĩ biện pháp đem Giang Nguyệt Nga cùng Nam Vinh Uyển Thanh lưu tại Đông Hải. Thì, nếu để cho Tô Lâm như thế nháo trò, đem các nàng bước ra Đông Hải thị, vậy sau này muốn gặp Nam Vinh Uyển Thanh liền phiền phức rồi. Uyển Thanh biến thành cái dạng này, khó nói trong lòng ngươi dễ chịu. Tô Lâm lườm hắn một cái, nói ra, ngươi nhưng đừng quên rồi, ngươi mới là Uyển Thanh chính quy bạn trai. Ta biết rõ, Lăng Trần gật đầu nói, ta đây không phải đang nghĩ biện pháp giải quyết sao. Bất quá, ta tư vấn qua nhân sĩ chuyên nghiệp, Uyển Thanh tình huống là không vội vàng được, nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Ngươi dạng này náo, sẽ chỉ phá hư ta kế hoạch. Ngươi thật có biện pháp? Tô Lâm ánh mắt sáng lên, hỏi, biện pháp là có, nhưng ta không có thể bảo chứng 100% thành công. Dù sao trước thử một lần đi. Nói, Lăng Trần tốc động xe. Nói, Hạo Tử hiện tại là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Hắn vừa mới nhậm chức, rất nhiều chuyện phải bận rộn. Ngươi liền đừng đi quấy rầy hắn rồi. Ta trước đưa ngươi về nhà. Trên đường đi, Lăng Trần cùng Tô Lâm trò chuyện chuyện công tác. Tận lực không đề cập tới Nam Vinh Uyển Thanh. Để tránh hỏng rồi tâm tình của nàng. Đến rồi Nam Vinh ra. Hắn đem Tô Lâm đưa vào phòng. Đang chuẩn bị ngồi một hồi. Kết quả Hồ Phi gọi một cú điện thoại tới. Thúc giục hắn mau chóng đi một chuyến căn cứ. Nói là có việc gấp tìm hắn. Không có cách. Lăng Trần đành phải vội vội vàng vàng lái xe hướng căn cứ đuổi. Đã Hồ Phi nói là việc gấp, vậy khẳng định không là chuyện nhỏ. Hơn 20 phút sau, hắn lái xe con một đường phi nhanh. Rốt cục đến rồi căn cứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,